Phàm giới tiền tôn tập 31. U ám thầm thúy vô biên vô hạn, nơi này chính là vũ trụ. Sau khi đột phá lên quyền anh, vạn dặm đăng quang thuật của tôi hằng lại có tiến triển, gần như là trong nháy mắt liền xuyên qua tầng tầng khí quyển, đi tới trong vũ trụ hư không. Đây cũng là lần đầu tiên hắn đích thân tới nơi này. Cảm giác cực độ giá rét cùng với trống rỗng tràn ngập ở trong cảm nhận của tôi hằng. Hắn còn cảm thấy vô số ánh sáng thật giống như ẩn chứa lực nguyền rủa cực mạnh chiếu vào trên người của chính mình. Chẳng qua, sau khi trở thành quyền anh, thân thể đã vô cùng cường đại. Loại biến hóa hoàn cảnh ở trước mức độ này căn bản không ảnh hưởng được tới hắn. Đúng là tương đối an toàn rồi đây. Không thể vì vậy mà xem thường được. Thôi hằng gã gật đầu một cái, đè xuống một ít tâm tình sinh ra từ đáy lòng. Mặc dù hắn đã sớm dò xét qua, biết vùng hư không này hẳn là không có nguy hiểm gì, nhưng vẫn là làm xong chuẩn bị, tùy thời trốn vào thế giới động thiên để tránh có gì ngoài ý muốn phát sinh. Sau đó, hắn lại đưa mắt nhìn ra phương xa. Chỉ thấy ở chỗ sâu trong hư không sâu thẳm kia, chỗ vô tận xa xôi kia có vô số điểm sáng hội tụ vào một chỗ, tạo thành một dòng sông dài màu bạc óng ánh, vô cùng rực rỡ và tươi đẹp. Tôi hẳn biết đó chính là một dải ngân hà. Bên trong có hành tinh lấy trăm tỷ mà đếm, có hành tinh không thể đếm hết, cùng với đủ số loại, đủ số kiểu thiên thể. Vào thời khắc này, hắn đã cảm nhận sâu đậm cái gì gọi là nhỏ bé cùng yếu ớt. Thật ra thì ở lúc vừa mới thành tựu nguyên anh, khi Thôi Hằng cảm nhận được pháp lực vô biên cùng với thần thông quảng đại kia, lại thấy cả viên tinh cầu đều run rẩy dưới uy áp của chính mình, liền trong khoảnh khắc ngắn ngủi sinh ra một loại ảo giác chính mình đã không gì không thể làm được. Mặc dù khi quan sát nội dung bên trong tiên pháp sơ cấp, hắn đã tỉnh ngộ lại, nhưng sâu trong nội tâm vẫn còn sót lại từng tia ngạo nghễ. Dù sao trở thành nguyên anh mang tới năng lực vô cùng quá lớn, dù chẳng qua là nguyên anh sơ kỳ thôi cũng có uy năng quá mức cường đại. Nhưng mà vào giờ phút này, khi hắn đích thân đi tới trong hư không vũ trụ, nhìn xa mấy dải ngân hà xa xa, trong lòng liền có chút hiểu ra chính mình thật vô cùng nhỏ yếu. Nhìn ra tiêu chuẩn của vũ trụ, chính mình là một tên nguyên anh nho nhỏ, nhỏ nhặt không đáng kể tới. Sau đó hắn thu hồi ánh mắt nhìn về nơi xa, ngược lại nhìn xuống viên tinh cầu màu xanh nước biển phía dưới này. Nó hơi hơi quay vòng, đồng thời chuyển động ở trong vũ trụ hư không này. Bên trong đó ẩn chứa sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Đừng nói là tiêu chuẩn vũ trụ, coi như là cái hành tinh trước mắt kia, ngay cả đem nó phá hủy, ta cũng làm không được. Sao có thể tính là cường đại chứ? Thôi hằng kẽ lắc đầu, nhận rõ thực lực của mình. Tiên pháp sở cấp nói quả thật không sai, Nguyên Anh vẫn là nhỏ bé và yếu ớt. Ta phải luôn luôn duy trì tâm tính cẩn thận, tuyệt đối không thể bởi vì một chút đột phá liền cuồng vọng tự đại. Cái vũ trụ này rất là lớn, rất là nguy hiểm. Chút tu vi này của ta lại tính là cái gì đây? Vì vậy Thôi Hằng điều chỉnh lại tâm tình của mình, tiếp tục thi triển vạn dặm đằng quang thuật, đi đến mặt trăng, đồng thời vô cùng cẩn thận cảm giác biến hóa chung quanh mình. Ở trong đoạn lộ trình này, hắn gặp phải không ít thiên khư tà trùng màu tím đen, đều không ngoại lệ, liền cực độ nhỏ yếu. Lực lượng luyện khí tầng 3, thần hồn luyện khí tầng 9. Loại thiên khư tà tùng này vừa mới đến gần Thôi Hằng thôi, liền bị khí tức pháp lực của hắn tự động phát ra bên ngoài, sau đó chấn cho vỡ nát, lập tức không còn tồn tại nữa, biến mất không thấy đâu nữa. Có điều càng đến gần mặt trăng, số lượng thiên khư tà trùng càng nhiều. Cho đến khi hắn đi tới hư không vòng ngoài mặt trăng, phát hiện lại có thiên khư tà trùng tính bằng đơn vị hàng nghìn du tẩu ở khắp nơi. Thần có thể xưng là sao huyệt của thiên khư tà trùng. Bên dưới pháp lực nguyên anh của Thôi Hằng, những thiên khư tà trùng này đều trong nháy mắt bị chôn vùi không còn tồn tại. Hoàn cảnh bên ngoài mặt trăng cùng bề mặt trăng cũng vì thế mà trở nên rõ ràng hơn. Tìm được rồi. Khóe miệng của Thôi Hằng hơi hơi nhếch lên, hạ xuống phía dưới. Hai chân rất nhanh thì dẫm ở trên mặt trăng này. Ngay sau đó, hắn bước ra một bước, liền đi tới một bên, đưa lưng về mặt trời. Nơi này đen nhánh không ánh sáng, giống như đêm đen vĩnh viễn không thay đổi. Nhưng Thôi Hằng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng hết thảy mọi thứ nơi đây. Khắp nơi đều là núi hình vòng cung lít nhà lít nhít, hẳn là do thiên thạch va chạm mà thành. Ở nơi trung tâm phía bên này, còn có một tòa núi hình vòng cung cực kỳ to lớn, vượt quá xa những tòa núi khác. Thôi Hằng đi tới, đứng ở đỉnh chóp núi hình vòng cung nhìn xuống bên dưới, liền thấy được một tòa cung điện khổng lồ đáp xuống ở trung tâm tòa núi hình vòng cung này. hơn một nửa phần thân của tòa cung điện này đều đã đập vào dưới đất. Xung quanh còn có hố thiên thạch lít nhà lít nhít. Có lẽ nó hẳn đã rơi xuống phía trên này thời gian rất lâu rồi. Đúng là hơi có mấy phần thần dị, không sai biệt lắm, tương đương với một món pháp bảo cấp kim đan sơ kỳ. Thôi Hằng dễ dàng liền đem tình huống của tòa cung điện này phán đoán ra. Sau đó, ý nghĩ của hắn khẽ động, cả tòa cung điện bỗng nhiên lay động kịch liệt, bắt đầu chậm rãi từ dưới đất bắt đầu hướng lên trên dâng lên, ngay cả chín mặt trăng cũng theo đó mà rung động. Chờ cho đến khi tòa cung điện này bị Thôi Hằng từ dưới đất rút ra, sau khi đặt nó xuống ở vị trí bình thường, hắn liền thấy ba chữ trên tấm bảng ở cửa chính tòa cung điện, Tử Cực Cung. Ánh mắt của Thôi Hằng hơi hơi ngừng lại. Trước đó, hắn đã nghe được cái tên Tử Cực Thiên Cung hai lần. Đầu tiên là ở trong tin tức Hương Thất Thất để lại, sau đó là ở trong sách cổ của tên Bắc Thần mà Trường Sâu mình cung cấp. Đây đã từng là một trong 10 đại tiên môn của thiên khư giới, là đại môn phái mạnh mẽ có huyền tiên. Sau đó cũng không biết tung tích, hiện giờ chỉ còn lại có 9 đại tiên môn. Cái tên đại ma nắm giữ đặc tính bất tử bị trấn áp tại địa tâm chi hạch kia. Thôi Hằng đang hoài nghi hắn có phải là người của Tử Cực Thiên Cung hay không, thậm chí khả năng chính là huyền tiên của Tử Cực Thiên Cung cũng nên. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới chính mình lại sẽ ở trên mặt trăng tìm tới Tử Cực Cung. Sự phát hiện này khiến cho Thôi Hằng có một loại cảm giác tìm tòi đến sự vật không biết. Đường nét nguyên anh ở trong Tử Phủ nhất thời trở nên càng rõ ràng hơn một chút. Quả nhiên, tìm tòi tin tức không biết liền có thể thăng tiến tu vi nguyên anh. Tâm tình của Thôi Hằng vô cùng sảng khoái, bước ra một bước liền đi tới trước tòa Tử Cực Cung kia. Tòa cung điện này chẳng qua là tầng thứ kim đan sơ kỳ, mà lực lượng ảnh hưởng có tiêu chuẩn kim đan hậu kỳ, khiến cho quy tắc chung quanh mặt trăng biến hóa, hẳn là ở bên trong tòa cung điện này. Ở sau khi đem tình huống cung điện cảm giác tỉ mỉ một chút, sau khi xác nhận không có khí tức nguy hiểm gì, hắn liền từ cửa chính đi vào bên trong tòa Tử Cực Cung này, dò xét tình huống trong đó. Tòa cung điện này không tổng thể đều là dùng một loại kim loại màu vàng óng chế tạo thành. Hơn nữa không gian bên trong cực kỳ to lớn, bị phân chia ra rất nhiều căn phòng, lại đều có dụng ý bất đồng, cách trang trí cũng bất đồng khác nhau. Chỉ đáng tiếc là hẳn là tòa cung điện này khi rơi xuống mặt trăng đã chịu lực trùng kích quá mãnh liệt, bài trí bên trong cung điện cơ bản đều đã bị đánh cho nát bấy. Bất luận là bàn ghế hay là đèn sáng, hoặc là những vật như ngọc thạch, tất cả đều là san nát nứt mẻ hết, không còn có thứ gì hoàn hảo. Về thư tịch càng là toàn bộ đều vỡ nát thành tro bụi, gần như không còn quyền nào bảo tồn nguyên vẹn. Nhưng mà ở chỗ sâu nhất của tòa Tử Cực Cung này, Thôi Hằng vẫn còn phát hiện một quyển sách chế tạo từ vàng ròng, cũng là nguồn gốc lực lượng vạn vẹo khi trước hắn cảm giác ra được. Có tầng thứ kim đan hậu kỳ. Hơn nữa quyển sách màu vàng ròng này cũng là khởi nguồn của đám thiên khư tà trùng chiếm cứ ở hư không chung quanh mặt trăng. Thôi Hằng đem quyển sách vàng ròng này cầm trong tay, có thể nhìn thấy rõ ràng phía trên còn có toàn dấu vết dơ bẩn màu tím đen. Cái vết dơ bẩn này nồng nặc cực kỳ, cũng cường đại cực kỳ, đem mặt bìa của quyển sách chế tạo từ vàng ròng này đều ăn mòn hết, không thấy rõ tên sách, còn tàn ra khí tức điên cuồng và oán hận, cố gắng ô nhiễm hết thảy xung quanh. Nhưng mà bên dưới bao bọc bởi pháp lực nguyên anh của Thôi Hằng, cái vết dơ bẩn màu tím đen này phảng phất như gặp phải khắc tinh, trong nháy mắt vừa đụng chạm liền vỡ tan hết, lúc này biến mất không thấy gì nữa. Vết dơ bẩn màu tím đen kia rốt cuộc là vật gì? Chân mày của Thôi Hằng cau lại, chỉ cảm thấy vật này rất là kỳ quặc. Nếu mà những huyền tiên của chín đại tiên môn kia còn sống thì đi hỏi bọn họ một chút là biết. Ngày sau đó hắn lại lật ra quyển sách vàng ròng kia, lời mở đầu nói là sách đỏ huyền cung từ cực bí truyền chứng diệu pháp huyền tiên đặc bí thuật pháp thân là đạo tối cao pháp tối cao. Đây tự hồ là bí điển võ công của Tử Cực Thiên Cung rồi. Thôi Hằng không có nhìn kỹ, chỉ xem qua đại khái. Hắn chú ý trọng điểm vào việc phía trên này có ghi chép tin tức liên quan tới Tử Cực Thiên Cung hay không. Dù sao võ công để sau này là nghiên cứu cũng không muộn. Nhưng bộ phận phía trước sách đỏ huyền cung này quả thật cũng chỉ là võ công. Trước khi lật tới một trang cuối cùng, hắn rốt cuộc thấy được một câu nói. Bản thánh muốn ăn 9 người bọn họ trở thành bất tử kim tiên hoàn chỉnh. Bất tử kim tiên sao? Thôi Hằng nhìn thấy những câu này không khỏi sửng sốt, vội vã lật qua lật lại mấy lần, chú ý tới một đoạn miêu tả. Huyền tiên nếu có thể lấy được bất tử thân chân chính, hoàn đó vào bên trong pháp thân, lại kết hợp cùng với nhục thân, nhưng có thể đạp vào cảnh giới đệ ngũ của tiên giới, chứng vị kim tiên. Cảnh giới đệ ngũ của tiên giới được gọi là kim tiên, nắm giữ bất tử chân chính, nhục thân không thể tiêu diệt. Nhưng con đường đạt được bất tử chân chính này không khỏi cũng quá đơn giản và thô bạo, vậy mà lại phải ăn những người nắm giữ đặc tính bất tử khác. Biểu cảm trên mặt Thôi Hằng có chút cổ quái, mà lại không cần đạt tới cảnh giới thái nhất huyền tiên, chỉ cần có thể lấy được bất thủ chân chính thì có thể là chứng vị kim tiên à? Lúc này, hắn càng phát giác cách tu luyện võ đạo của cái thế giới này có chút kỳ quái, nhất là bắt đầu từ cảnh giới thứ ba của tiền giới. Phương thức tu luyện đơn giản thô bạo, còn luôn là yêu thích vượt cấp. Cảnh giới đệ nhất của tiên giới là chân nguyên cảnh, đem thần lực chuyển hóa thành chân nguyên, thân thể lột xác, tuổi thọ tăng lớn, năng lực thần tàng khi trước hóa thành ý niệm võ đạo, uy lực đạt được để thăng trên bản chất là nhân tiên. Cảnh giới thứ hai của tiên giới là chân ý cảnh, đem ý niệm võ đạo ngưng tụ thành thực chất, có thể hiển hóa ra dị tượng, điều động lực lượng tiền địa ở trên phạm vi lớn, uy năng xa xa ngự trị phía bên trên nhân tiên, gọi là địa tiên. Cảnh giới thứ ba của tiên giới là thiên địa pháp tướng, đem ý niệm võ đạo ngưng tụ thành thực chất, cùng thiên địa pháp lý đan dệt lại, ngưng tụ thành thiên nhân chi huyết là thiên nhân. Sau đó, chính là lấy thiên nhân chi huyết làm căn cơ, dẫn động thiên địa quy tắc, ngưng tụ thành ảo ảnh pháp tướng là thiên tiên. Cuối cùng là đem pháp tướng ngưng tụ thành thực chất chính là thiên quân. Sau đó liền không còn nữa. Hoàn toàn chính là một cái quá trình từ hư biến thành thật, đơn giản và thô bạo. Căn bản cũng không có cái bình cảnh ngoằn ngoèo luẩn quẩn gì. Sau đó chính là trực tiếp nhảy đến cảnh giới thứ tư của tiền giới pháp thân thông huyền. Dựa theo miêu tả trên cuốn bí tịch màu vàng trong này, chỉ cần dựa theo pháp tướng ngưng tụ thành thực chất, cưỡng ép đem một ít pháp tắc đạo vận ở trong thiên địa khắc họa xuống, tạo thành dấu ấn thần thông, liền có thể luyện thành pháp thân. Nếu như khắc họa không được, thì sẽ bị dấu ấn pháp tắc đạo vận tạo thành dẫn bảo pháp thân, tại chỗ hồn phi phách tán, cũng hết sức đơn giản và thô bạo. Nhưng vấn đề là ở chỗ, khắc họa pháp thân đạo vận hình thành dấu ấn thần thông, theo Thôi Hằng thấy, chính là tương tự với phù văn của kim đan, cũng lắm thì nhỏ yếu hơn một chút. Nói cách khác, loại phương thức tu luyện này yêu cầu người tương đương với trúc cơ hậu kỳ đi cưỡng ép khắc họa loại lực lượng tương đương với kim đan sơ kỳ, thành công liền vượt cấp đột phá, thất bại liền tại chỗ bị nổ bành xác. Quả thực có chút không hợp thói thường. Sau khi thành công luyện thành pháp thân chính là huyền tiên, con đường kế tiếp tương tự hết sức là rõ ràng, chỉ cần khắc họa dấu ấn thần thông vượt qua 12 cái liền thành thái nhất huyền tiên. Về phần tối đa có thể khắc họa bao nhiêu cái dấu ấn thần thông, trong quyển bí tịch vàng ròng này cũng không có nói qua. Bên trong chú trọng đề cập tới làm sao đột phá đến cảnh giới thứ năm của tiền giới, chứng đạo kim tiền rất đơn giản. Tìm tới bất tử chân tính hoàn chỉnh, sau đó để cho pháp thân ăn hết luyện hóa, để đem pháp thân và nhục thân dung hợp, liền có thể nắm giữ bất tử chi thân trở thành kim tiền. Vì vậy, nếu nói trên lý thuyết, chỉ cần nắm giữ pháp thân, mặc kệ là huyền tiên hay là thái nhất huyền tiên, đều có thể nuốt bất tử chân chính và luyện thành bất tử chi thân, đột phá đến cảnh giới đệ ngũ của tiên giới. Từ cảnh giới này tới mà nói, huyền tiên và thái nhất huyền tiên hẳn là tương đương với kim đan sơ kỳ cùng kim đan trung kỳ, không có bất hủ kim tính. Kim tiên hơn phân nửa là tương đương với kim đan hậu kỳ, nắm giữ bất hủ kim tính. Để cho huyền tiên trực tiếp nhảy tới kim tiên, đây đơn giản là điên cuồng vượt cấp. Bộ không sợ căn cơ bất ổn sao? Hơn nữa, loại phương thức trực tiếp ăn hết luyện hóa bất tử chân tính này cũng thật có chút không hợp thói thường. Chẳng qua ban đầu mười đại huyền tiên của thiên khư giới đều nắm giữ đặc tính bất tử, nhưng mà lại không đột phá cảnh giới. Lẽ nào là bởi vì đặc tính bất tử của bọn họ kỳ thực đã bắt nguồn từ một cái bất tử chân tính sao? Nghĩ tới đây, tôi hằng liền có chút hiểu ra vì sao một trang cuối cùng của quyển bí tịch vàng ròng này lại viết muốn ăn hết 9 người khác, khiến cho chính mình trở thành bất tử kim tiên. Hơn phần nửa là bởi vì ban đầu 10 người bọn họ cùng nhau phát hiện bất hủ chân tính, liền chỉ có thể chia đều thành 10 phần, từng người nuốt lấy liền chỉ có được đặc tính bất tử, cũng không có đột phá cảnh giới. Sau này, tên huyền tiên của Tử Cực Thiên Cung có ý đồ muốn ăn hết 9 người còn lại, đạt được bất tử chân tính hoàn chỉnh, để từ đó đột phá đến cảnh giới thứ 5 của tiên giới, sau khi bị đánh bại liền chịu thảm cảnh bị trấn áp. Nếu như thật là như vậy, liền nói rõ tu tiên cùng luyện võ quả nhiên có chút không khác biệt gì nhiều. Thôi Hằng thật sâu cảm thấy chỗ bất đồng của hai con đường. Võ đạo càng nhiều hơn chính là hoàn thành từng bước. Cứ đi dọc theo con đường này là được. Tu tiên thì sẽ có một cái lại một cái ngưỡng cửa kỳ quái. Chỉ cần không vượt qua nổi ngưỡng cửa, liền tuyệt đối không thể đột phá cảnh giới. Cùng lúc đó, hắn cảm giác đến đường nét của Nguyên Anh trong tử phủ lại trở nên rõ ràng hơn một chút. Cường độ pháp lực cũng có chút tăng trưởng lên. Hiển nhiên, đây là phản hồi khi tìm tòi được thứ không biết. Loại phương thức tu luyện này quả là thích hợp với ta. Thôi Hằng nhận ra tu vi của chính mình có chút tăng lên, trong lòng rất là vui vẻ. Nếu có thể lại trả rõ loại chuyện nuốt bất tử trần tính này là thứ gì, hẳn là có thể đạt được tăng lên không nhỏ rồi. Sau đó, hắn đem quyển bí tịch bằng vàng ròng kia thu vào không gian tùy thân, lại lục soát tòa tử cực thiên cung này, muốn xem một chút nơi này có dấu vết Khương Thất Thất để lại hay không. Dù sao trong 6 lời nhắn Khương Thất Thất lưu lại, rõ ràng cho thấy lời nhắc về tử cực thiên cung là quan trọng nhất. Giữa hai người hẳn là tồn tại một loại liên hệ nào đó. Nhưng Thôi Hằng đem toàn bộ tử cực thiên cung này dò xét một lần, cũng không tìm đến bất kỳ manh mối rõ ràng nào. Chỉ ở một tòa thiền điện, phát hiện một tòa pháp trận đã hư hại. Chỉ tạm xem như là có chút vết tích. Tòa pháp trận này chia thành hai cái bộ phận. Một trong số đó là một vòng tròn bán kính khoảng 3 trượng, trong đó khắc họa minh văn mơ hồ. Cái thứ hai chính là một tấm bản đồ sao bị treo trên vách tường. Trên bản đồ sao còn có 3 điểm đặc biệt bị đánh dấu ra. Thôi Hằng thi triển pháp lực Nguyên Anh, tiến hành dò xét minh văn và ký tức pháp lý còn sót lại của tòa pháp trận này. Phát hiện có không gian, các loại công hiệu như Nazi. Hơn phần nửa là một tòa truyền tống trận. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt dừng lại trên vòng tròn pháp trận. Tại trung tâm pháp trận còn có một đạo vết kiếm, hẳn là có người cố ý hủy đi. Mà ở phía trên vết tích lưu lại còn có ký tức của Tiên Hà kiếm quyết. Từ ký tức lực lượng còn sót lại mà xem xét, vết kiếm này hẳn là sinh ra từ 90 đến 100 năm trước, cùng thời gian Khương Thất Thất mất tích gần như ăn khớp với nhau. Thất Thất là thông qua truyền tống trận rời đi khỏi nơi này. Thôi Hằng khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn hướng tấm bản đồ sao kia, nhìn chăm chú một hồi liền lắc lắc đầu. Hắn không có tiếp xúc quá kiến thức thượng quan, căn bản là xem không hiểu được rồi. Vì vậy đành phải trước tiên đem bản đồ sao thu lại, cũng đem 3 điểm đánh dấu phía trên bản đồ sao ghi tạc vào trong đầu. Lại kiểm tra một lần xem bên trong tử cực thiên cung mình có bỏ sót cái gì không. Sau đó Thôi Hằng liền rời đi khỏi tòa cung điện cổ xưa này. Trong mấy ngày kế tiếp, hắn dò xét trọn vẹn trong ngoài cái mặt trăng này một lần. Ở sau khi đạt được một ít phản hồi tu vi khi thăm dò, Thôi Hằng rốt cuộc cũng rời đi khỏi mặt trăng, hướng về trong hành tinh cũ bay đến Đại Tấn. Đỉnh Thiên Nhất Phong, Đông Hoa Sơn, Trường Sông Minh còn đang nhắm mắt tĩnh tọa điều hòa thần lực, đột nhiên nghe được thanh âm trực tiếp truyền vào trong đầu của mình. Trường Trần Nhân, giờ đã đến rồi, chúng ta phải đi thôi. Đại Chu, năm Chí Phượng thứ 72. Tam Đại Thiên Môn nói có tà ma từ hạ giới tới, cố ý sai khiến đệ tử thiên hạ. Phàm là người có hiểm nghi, không hỏi nguyên do, toàn bộ bắt lấy. Hành động này diệt môn phá nhà vô số, người trong giang hồ ai nấy cảm thấy bất an. Đúng lúc này trời có dị tượng, địa giới phía tây bắc có cảnh tượng cầu vồng đối đến mặt trời. Huyền Hoàng Thiên Cung tức thì phái tiên nhân nhập cảnh vì cản trở mũi kiếm của nữ đế. Mà đạp lục phái thừa cơ mà vào, biên giới tây bắc đã loạn, hoạn loạn khó đè ép. Quận thành Lâm Giang, năng lực thi hành làm việc của Huệ Thế cực kỳ mạnh, lại có ý tưởng mới, không tới 2 tháng thời gian liền đã đạt được tín nhiệm của Bùi Chuyện Chi. Hiện tại hắn đã dùng thân phận Trần Thế Huệ trở thành người phò tá của Bùi Việt Chi, việc người này san sẻ không ít công việc chiều bộ khách khanh. Chẳng qua cho dù là như vậy, mỗi ngày như cũ hết sức bận bịu, nhân sĩ giang hồ đến tìm đời đường tựa càng ngày càng nhiều. Trước đây thần cảnh đã là người tài ba, hiện tại ngay cả nhóm nhân tiên của nhà hào phú đều đến để tìm nơi nương tựa. Theo thời gian trôi qua, hành động của Tam Đại Thiên Môn càng trở nên điên cuồng, ngày càng tráo trợn mà tiến hành lùng bắt môn phái các nơi. Nhất là 3 nhà Thiên Hợp Thánh Giáo, Trần Không Đạo, Bạch Vân Thành, thậm chí đã bắt đầu không duyên cớ mà tiến hành sát hại. Nhưng cũng không ai có thể ngăn cản bọn họ. Tiên Môn chính là chúa tể của thiên cử giới, là tồn tại trí cao phổ thượng. Bên trong Đại Chu, nơi này hôm nay đã được gọi là nơi ổn định nhất, an toàn nhất của thiên khử giới. Trong này dù sao cũng có nữ đế, có Bùi Thiên Nhân, có Đạo Nhất Cung. Coi như là tiên môn cũng không có tùy tiện đến nơi này làm can, đến rồi cũng sẽ bị đuổi ra thôi. Nhưng bên ngoài đại chu có địa vực rộng lớn, các nước mọc lên như rừng, tông phái gia tộc vô số, bọn họ còn như gặp nạn rồi. Ngay cả chính họ, 24 nhà đều khó mà tự bảo vệ được mình. Ngắn ngủi 2 tháng thời gian, liền đã có 10 nhà hào phú bị tiêu diệt, còn có mấy quốc gia bị hủy đi. Do đó, thường xuyên sẽ có võ giả bị phá nhà diệt môn từ bên ngoài trốn vào đại chu, mà nhà họ Bùi ở Lâm Giang đang thu nhận khách khanh, tự nhiên trở thành nơi đến tốt nhất của những người này. Càng ngày càng nhiều khách khanh lại càng ngày càng mạnh, khiến cho Bùi Việt Chi vừa vui mừng lại vừa ưu sầu. Vui mừng là vì thực lực của Nạp Hiền Đường càng ngày càng mạnh, địa vị của hắn trong gia tộc cũng sẽ càng ngày càng vững chắc, cũng càng ngày càng có hy vọng được lão tổ tông thưởng thức. Nói không chừng trừng 30 tuổi liền có thể đạp chân vào thần cảnh. Ưu phiền chính là vì người càng ngày càng nhiều, gánh nặng cũng càng ngày càng lớn. Hắn cảm thấy chính mình là một tên đội cảnh nho nhỏ như vậy đã có chút không khống chế được cục diện. Dù sao hiện tại ngay cả nhân tiên đều chưa bộ đến rồi. Đặt ở trên chốn giang hồ, một tên đội cảnh như hắn ngay cả tư cách được nhân tiên nhìn thẳng cũng không có. Cho dù ở trong các đại thế gia, hắn cũng phải kêu những nhân tiên kia là thục bá đấy. Nạp Hiền Đường vào lúc này đã vượt quá giới hạn năng lực quản lý của hắn rồi. May là biểu hiện của Huệ Thế vẫn luôn rất tốt, coi như là 2 gã nhân tiên mới gia nhập vào kia cũng đều phục tùng chế độ của Nạp Hiền Đường. Nhưng Bùi Việt Chi trung quy vẫn cảm thấy có chút thấp thỏm lo âu, vì thế hắn đặc biệt tới tìm Huệ Thế mà hỏi: "Này Trần tiên sinh, ngươi cảm thấy ta hiện tại nên làm cái gì?" Bùi Việt Chi mặt đầy xoắn xuýt mà nói: "Hiện tại thanh danh của Nạp Hiền Đường càng ngày càng vang dội, võ giả các nơi lũ lượt mà tới, ngay cả nhân tiên đều tới rồi, ta có chút không chống đỡ được rồi." "Ý của công tử là đình chỉ chiêu mộ sao?" Huệ Thế khẽ cười đáp, hắn đã nhìn thấu Bùi Việt Chi là đang nghĩ gì. "Đương nhiên là không thể ngừng lại, đây là tình huống lão tổ tông muốn nhìn thấy mà." Bùi Việt Chi lắc đầu nói, "Nếu mà lúc này ngừng chiêu mộ, sợ rằng sẽ khiến cho người ta cảm thấy Bùi gia chúng ta sợ 8 đại thiên môn. Lão tổ tông biết được rồi sẽ tất nhiên là không vui đấy." Nói đến đây, hắn dừng một chút thấp giọng hỏi dò: "Kỳ thân ta chỉ muốn hỏi một chút, Trần tiên sinh ngươi đã làm sao khiến cho 2 tên nhân tiên kia đều nghe lời răm rắp như vậy?" "Tuy rằng đây là Lâm Giang, chỗ của nhà họ Bùi ta, bọn họ thành công được che chở ở đây nên hẳn phải tuân theo chế độ của Nạp Hiền Đường ta. Nhưng dù sao cũng là nhân tiên, là nhân vật đã đi vào tiên đạo đấy. Những người không thành tiên đạo như chúng ta, tại trong mắt của bọn họ giống như là con sâu cái kiến, tiên sinh làm sao cùng bọn họ chung đụng được?" "Điều này đơn giản thôi." Huệ Thế cười nói, "ta từ trước đến giờ am hiểu lấy lý mà phục người, ta đem sự thật cùng các loại tình huống đều cùng bọn họ nói rõ ràng ra, lại cùng bọn họ nói đạo lý, chỉ cần bọn họ còn muốn tìm kiếm bảo hộ thì sẽ không làm bậy, công tử yên tâm là được." "Lấy lý phục người sao?" Bùi Việt Chi nghe vậy không khỏi có chút nghi hoặc. "Đơn giản như vậy thôi à?" Lúc Huệ Thế rời đi khỏi chỗ Bùi Việt Chi, trời đã vào đêm. Hắn liền trực tiếp trở lại chỗ ở của mình. Chẳng qua là sau khi trở lại chỗ ở, Huệ Thế cũng không trở về phòng ngủ của mình nghỉ ngơi, mà là đi tới phòng tiếp khách, như đang chờ đợi khách nhân nào đó. Chỉ trong lát sau, liền thấy 2 gã lão giả tới thăm. Tuổi tác của bọn họ đều là 6-70 tuổi, râu tóc bạc phơ, bộ dáng phong độ, tiên phong đạo cốt, khí chất rất là bất phàm. "Bái kiến Trần tiên nhân." 2 gã lão giả tất cung tất kính mà hướng Huệ Thế hành lễ. "Hai vị không cần đa lễ đâu." Huệ Thế đứng dậy chào đón, cười nhẹ nói, "Hai vị chủ động tới đây tìm ta, có lẽ là đã đem đồ vật chỉnh lý lại, chuẩn bị tốt rồi phải không?" Hắn cùng với 2 gã lão giả này cũng xem như là quen biết đã lâu. Trước kia ở Đại Tấn đã gặp qua rồi. 2 gã lão giả này, một người tên là Đường Hoài Nghĩa, một người tên là Tống Trung, phân biệt đến từ 2 nhà hảo môn, là nhà họ Đường ở quận Mậu cùng với nhà họ Tống ở sông Quế, đều là nhân tiên đã đạp vào cảnh giới Trần Nguyên từ lâu. Đoạn thời gian trước, bọn họ từng ở hạ giới đi Đại Tấn thu thập thiên lộ tinh thạch, kết quả bị Thời Hằng một nơi bắt hết. Lúc đó bọn họ ngay tại trong hàng ngũ phe nhân tiên của hảo môn rồi. Mà khi Thời Hằng cho phép những nhân tiên trong thế tộc hảo môn bọn họ quay trở về, Huệ Thế liền ở một bên nhìn. Bởi vì 2 người bọn họ đều quen biết Huệ Thế, cho nên mới nghe lời răm rắp. Huệ Thế nói đông, bọn họ không dám đi sang phía tây, thái độ càng là cung kính đến cực hạn. Đây không chỉ là bởi vì bọn họ phát hiện Huệ Thế đã từng ngay cả nhân tiên cũng không phải, lại có thể trong đoạn thời gian ngắn ngủi trở thành thiên nhân. Càng là bởi vì bọn họ biết được chỗ dựa sau Đường Huệ Thế chính là Thôi Hằng. Trong cách nhìn của bọn họ, người kia là một đại nhân vật cường đại đến cực độ, thậm chí có thể là thiên quân, đủ để cùng chín đại tiền bồn ngồi ngang hàng với nhau. Đây có thể là đường sống duy nhất của bọn họ sau này. Bởi vì hiện tại, nhà họ Đường ở quận Mậu cùng nhà họ Tống ở sông Quế đều đã không còn tồn tại nữa. Một tháng trước đây, đệ tiên của Trần Không Đạo giết tới hai nhà bọn họ, yêu cầu bọn họ kể lại việc trải qua ở hạ giới. Hai nhà bọn họ hiểu sâu sắc thực lực của Thôi Hằng có bao nhiêu khủng bố, không có một người nào dám nói ra. Sau đó, liền bị địa tiên của Trần Không Đạo tiêu diệt cả nhà. Cuối cùng, chỉ có lác đác mấy người nhận tiền thừa dịp hỗn loạn mà chạy trốn, hoặc là dùng bí pháp giả chết mới trốn được một kiếp, tìm được đường sống trong chỗ chết. Đường Hoài Nghĩa và Tống Trung chính là như vậy mà sống sót tiếp. Vốn là bọn họ tới nhà họ Bùi ở Lâm Giang bên này cũng chỉ là muốn thử vận may, cầm một cơ hội sống sót. Không ngờ tới, cứ như vậy mà lại gặp được Huệ Thế, nhất thời liền khiến bọn hắn nhìn thấy hy vọng của tương lai. Chỉ cần có vị thượng tiên Thôi Hằng kia nơi đây, bọn hắn liền sẽ có hy vọng được sống tiếp. Do vậy, hai người bọn họ đều gia nhập vào Nạp Hiền Đường của nhà họ Bùi ở Lâm Giang. Tùy tùng ở bên cạnh Huệ Thế, cũng dựa theo mệnh lệnh của Huệ Thế mà làm việc. Lấy lời, lấy lý phục người mà Huệ Thế nói lúc trước cũng là chỉ đạo lý này. Trần Thiên Nhân, đồ vật ngài để chúng ta chỉnh lý đều ở đây rồi, ngài xin kiểm tra qua. Trần Thiên Nhân, chuyện ngài bảo chúng ta điều tra cũng đã chỉnh lý tốt rồi, mời ngài kiểm tra qua. Đường Hoài Nghĩa cùng Tống Trùng hết sức cung kính mà nói với Huệ Thế, đồng thời cùng lúc dâng lên hai quyển sách. Một quyển trong đó là tất cả tin tức Đường Hoài Nghĩa chỉnh lý lại liên quan đến nhà họ Đường ở quận Mậu và nhà họ Tống ở sông Quế, bao gồm truyền thừa lịch sử, kiến thức từ khắp nơi, cùng với các tài liệu về truyền thừa võ đạo. Ngoài ra một quyển kia chính là hai người điều tra, Tống Trùng phụ trách chỉnh lý tài liệu, là kết quả điều tra đối với tình trạng toàn thể của Đại Chu Hoàng Triều, nhất là tình trạng của võ giả bình thường cùng bách tính bình thường. Làm phiền hai vị rồi. Huệ Thế gật đầu một cái, đem hai quyển sách chậm rãi nhặt về, sau đó khẽ cười nói, chờ tiên tôn đến đây rồi, ta sẽ đem hai vị những quyển sổ tay này nộp lên, đến lúc đó sẽ nhắc tới hai vị trước mặt tiên tôn. Hắn tại trước mặt hai người này cũng không có kiêu căng, bởi vì hắn biết rõ, bất luận là Đường Hoài Nghĩa hay là Tống Trung, chân chính muốn dựa vào chính là Thôi Hằng ở sau lưng hắn. Mà hắn toàn tâm toàn ý vì Thôi Hằng làm việc, tự nhiên sẽ không vượn danh nghĩa Thôi Hằng mà huỳnh hoàng dĩ diện. Đa tạ Trần Thiên Nhân, đa tạ Trần Thiên Nhân. Hai người trăm miệng một lời mà nói tạ ơn, trong lòng kích động không thôi, nhưng cũng đều có chút lo âu đấy. Trần Thiên Nhân, dám hỏi Thiên Tôn khi nào thì mới tới vậy ạ? Đừng hoài nghĩa nhịn không được mà dò hỏi. Đúng rồi Trần Thiên Nhân, có tin tức gì của Thiên Tôn không ạ? Tống Trung cũng sẽ giặt hỏi tiếp. Hẳn là trong mấy ngày tới thôi. Huệ Thế nhẹ nhàng gật đầu nói. Ngay lúc này hắn giống như cảm nhận được cái gì đó, trên vai bỗng nhiên nóng lên, liền thêm một con tiểu hỏa long bay ra. Tiểu hỏa long hết sức vui mừng mà gào lên một tiếng, hưng phấn quá mức mà hướng phía tây bắc nhìn tới. Huệ Thế tức thì cũng mừng rỡ khôn xiết cười mà nói, tiền tôn giáng lâm giới này rồi. Tại vùng biên giới Đại Chu, rừng rậm đêm mưa, hai người ông cháu vội vàng mà chạy. Cháu ơi, kiên trì một chút nữa thôi, trước mặt là Đại Chu rồi, chỉ cần tiến vào Đại Chu, ông cháu ta liền tạm thời xem như an toàn rồi. Hồng Khang thở hồng hộc mà trấn an đứa bé trai đang ở bên cạnh mình. Hắn năm nay hơn 90 tuổi, nếu không có tu vi võ đạo cảnh giới tiền thiên, khi tuổi thọ đạt đến hai con giáp cũng sớm đã chết già từ lâu. Nhưng mà cho dù là có thiên thiên chân khí trong người, cộng lên một đứa trẻ 9 tuổi trên lưng chạy như điên mấy ngàn dặm, liên tục mấy ngày mấy đêm không nghỉ ngơi thì cũng là sắp kiệt sức mà chết. Ông nội à, người nghỉ ngơi một chút đi, ta có thể cảm giác được người đã rất mệt rồi. Đứa bé trai tên là Hồng Thâm, chỉ có 9 tuổi thôi, hơi biết học võ một chút. Không, không thể nghỉ ngơi được. Ông nội một khi nghỉ ngơi, nó không chừng liền sẽ chạy không nổi nữa đấy. Hồng Khang lắc lắc đầu liên tục, cắn chặt răng, kéo lấy thân thể già đùa tiếp tục tiến lên, cắn răng nói. Cháu ngoan à, người phải nhớ, chờ đi qua biên giới Đại Chu rồi, người hãy mang theo bí bảo, một đường hướng đông, người sẽ gặp phải một con sông lớn. Thuận theo con sông lớn này mà đi, người liền có thể tìm tới quận Lâm Giang. Ông nội, cháu muốn đi cùng người. Hồng Thâm nắm chặt quả đấm nhỏ, ánh mắt đỏ bừng. Ta cũng biết võ công, ta cũng có thể giết người, ta có thể giết người xấu. người xấu quá lợi hại. Cháu ngoan à, người còn không phải đối thủ của họ đâu. Hồng Khang cất bộ như cũ chạy như bay, cười khổ mà nói. Không vội không vội, người trưởng thành rồi lại giết những người kia cũng không muộn. Ông nội, ông nội. Hồng Thâm bắt đầu tỏ ra sợ hãi. Ta không sao, im lặng, đừng có lên tiếng nữa. Hồng Khang đè thấp âm thanh. Ông nội à? Trên mặt Hồng Thâm rơi lệ, cùng nước mưa hòa vào nhau. Hai người ông cháu này cũng không phải là nhân sĩ Đại Chu, mà là tiểu gia tộc đến từ nước láng giềng Đại Tề. Nơi đó được gọi là Hồng Gia. Mấy ngày trước đây có cao thủ nội cảnh của Thiên Hợp Thánh Giáo tìm đến Hồng Gia. Đó là Hồng Gia bị người ta tố cáo dám che giấu người bộ dáng khả nghi, vì truy bắt tà ma ngoại vực, muốn để cho bọn họ phối hợp điều tra. Nhưng đây căn bản là chuyện bịa đặt hoàn toàn. Đàn ông của Hồng Gia không nhiều, tổng cộng cũng mới hơn 20 nhân khẩu. Cư ngụ ở trong sơn thôn, rất ít khi tiếp xúc với ngoại nhân. Bên trong nó có người bộ dáng khả nghi gì? Lúc đó Hồng Khanh liếc mắt liền nhìn ra được. Cái tên cao thủ nội cảnh của Thiên Hợp Thánh Giáo kia, hẳn là nghe nói Hồng Gia có dấu bí bảo gì đó, liền động tâm rồi. Muốn mượn cớ truy bắt tà ma để đem bí bảo đó cướp đi. Quả nhiên tên cao thủ nội cảnh kia, trong lúc lục soát Hồng Gia đã lộ ra nguyên hình. Sau khi phát hiện chính mình tìm không được bí bảo, thẹn quá hóa giận, trực tiếp bắt đầu động thủ giết người. Hồng Gia chỉ là một tiểu gia tộc, thực lực mạnh nhất cũng chỉ là một vị tiền thiên như là Hồng Khang. Làm sao có thể địch nổi cao thủ nội cảnh, tu luyện võ công thượng thừa, xuất thần từ tiền môn chứ? Vì vậy Hồng Khang chỉ có thể thừa dịp loạn, cả đêm đem cháu trai Hồng Thâm của mình mà trốn đi. Sau khi tên cao thủ nội cảnh của Thiên Hợp Thánh Giáo phát hiện hai người bỏ trốn, liền cho rằng bọn họ đem bí bảo Hồng Gia mang theo mà chạy, một đường truy sát đến tận đây. Cũng còn may, cao thủ nội cảnh còn không thể thi phi thiên độ địa, chỉ có thể thi triển khinh công mà truy tung. Hồng Khang và Hồng Thâm, hai ông cháu liền dựa vào hiểu rõ địa hình, một đường chạy trốn ra ngoài mấy ngàn dặm, nhiều lần xem chút nữa bị đuổi kịp, nhưng đều may mắn trốn thoát, rốt cuộc đã tới biên giới Đại Chu hoàng triều này rồi. Dưới sự truy lùng gần như là điên cuồng của tám đại thiên môn, Đại Chu hoàng triều gần như trở thành chốn cực lạc duy nhất trong thiên hạ. Nhất là chỗ nhà họ Bùi ở quận thành Lâm Giang, càng là vùng đất mà vô số võ giả bị phá nhà diệt môn đều tha thiết ước mơ. Sắp rồi, rất nhanh sẽ đến thôi. Hồng Khang trong lòng an ủi chính mình. Kỳ thật hắn hiện tại đã cảm thấy tầm mắt của mình bắt đầu mơ hồ, trái tim đã đập bình bịch, đầu đau như muốn nứt ra, trong cổ họng cũng dâng lên vị rỉ sét, toàn thân càng đà đau nhức vô cùng. Ngay cả thân thể trong ngày thường bồi bổ đầy đủ, trên lý thuyết thiên tiên chân khí cũng là sinh sôi không ngừng, nhưng tại lúc này đều cảm thấy gần như hoàn toàn khô kiệt, căn bản không cách nào tuần hoàn phục hồi. Đây là triệu chứng thân thể sắp hư thối. Bình thường võ giả đến nông nỗi này sớm đã nằm trên đất, ngay cả động đậy một chút cũng không làm được. Nhưng hắn vẫn như cũ chạy như bay. Đang bằng vào ý chí kiên cường của chính mình, cộng đưa cháu trai còn tấm bé của mình chạy trốn trong đêm mưa. Rầm một tiếng. Nhưng mà ngay lúc đó, một thanh âm đổ vang từ phía trước truyền tới, từ quả đại thụ che trời rầm vang sụp đổ, cùng chất đống lại với nhau, ngăn lại đường đi của hai người. Hồng Khang theo bản năng và xoay người hướng về một hướng khác chạy trốn. Nhưng ngay sau đó, lại là tiếng đổ vang liên tiếp, từng gốc đại thụ một ngã đổ xuống dưới, lại một lần nữa ngăn cản đường đi ở hướng đông phía trước. Vào lúc này, Hồng Khang như là cảm giác được cái gì, rốt cuộc chậm rãi dừng bước, hai chân dẫm tại trên vũng nước bùn mưa đầy, ánh mắt nhìn hướng rừng rậm đen ngòm phía trước, hít sâu một hơi mà nói: "Các hạ lại không thể buông tha hai ông cháu chúng ta sao? Lão già kia, người đây là đang hy vọng hão huyền à?" Một người đàn ông trung niên nhìn hơn 40 tuổi từ trong rừng rậm đi ra, sắc mặt âm trầm mà cười lạnh nói: "Sao bí bảo Hồng Gia ra, ta có thể lưu lại cho các người chết toàn thây. Vậy các hạ liền tự mình tới mà lấy đi." Hồng Khang cắn thật chặt hàm răng, thả lỏng thân thể sắp hỏng mất, bày ra tư thế ra chiêu, giận dữ thét lớn: "Cháu ngoan, chạy đi!" Rầm rầm. Đột nhiên một tiếng sấm sét kinh thiên động địa nổ tung. Ánh chớp sấm sét giống như thần long màu vàng vạch phá bầu trời mênh mông, đem rừng rậm đêm mưa này chiếu cho sáng choang. Mơ hồ có thể thấy hai cái thân ảnh chậm rãi đi tới, là một người trẻ tuổi cùng một lão đạo sĩ. Hai người đi đường tại trong mưa lớn, nhưng nước mưa lại cố ý tránh bọn họ ra, chỉ rơi xuống bên ngoài cách hai người ba thước. Vừa mới đến, ông trời liền không tốt rồi. Thôi Hằng nhìn mưa lớn trên trời, cười nói với Trường Sông Bình bên cạnh: Trường Trần Nhân, đây có phải là đang báo trước lần này ta đến Thiên Khư giới sẽ không thuận lợi hay không? Thượng Tiên cứ đùa. Trường Sông mình lắc đầu nói, nếu cõi đời này thật có ông trời, khi đối mặt với ngài, nhất định thiên tượng sẽ đầy hào quang, tia sáng kỳ dị nghênh đón. Bây giờ đây là mưa lớn tầm tã, vừa vặn chứng minh trên cõi đời này cũng không có cái gọi là ông trời rồi. Tại trong lòng của hắn, Thôi Hằng chính là thiên ý, là tồn tại vô thượng giống như thiên đạo. Nếu như thật lòng tồn tại ông trời, vậy thì chỉ là bản thân Thôi Hằng bây giờ rồi. Dù sao, hắn cũng đã thấy qua dị tượng sản sinh lúc Thôi Hằng đột phá nguyên anh. Thôi Hằng nghe vậy cười phá lên, vuốt cằm nói, Trường Trần Nhân cũng nói lời như vậy hay sao? Rầm một tiếng, ngay tại lúc này, trên trời đột nhiên nổi lên ánh chớp. Trong nháy mắt liền đem trời đất tối tăm chiếu cho sáng choang, giống như là mặt trời hừng hực nhô lên cao lúc ban ngày. Cùng lúc đó, cách đó không xa truyền tới một tiếng trống giận, cháu ngoan, mau trốn đi. Ngày sau đó, chính là một cỗ tiền thiền chân khí tràn đầy hư nhược phun trào lên, nỗ lực điều động thiên địa nguyên khí tiến hành chiến đấu. Chẳng qua, cỗ lực lượng này so với tiền thiền chân khí bình thường rõ ràng chậm chạp hơn rất nhiều, còn có cảm giác hết sức suy yếu, giống như là sắp triệt để cạn kiệt. Đôi ông cháu này cũng tràn đầy khí phách đấy. Ánh mắt của Thôi Hằng nhìn qua, kỳ thực hắn đã sớm cảm nhận được trong rừng rậm này có người đang truy sát, nhưng hắn vốn không có tính xen vào. Bây giờ thấy Hồng Khang liều chết cũng muốn ngăn cản địch nhân để cho cháu trai của mình chạy trốn mới có mấy phần cảm động. Sau đó, hắn khẽ thổi ra một hơi. Trong nháy mắt, cuồng phong nổi lên kèm theo tiếng hí to lớn, mãnh liệt cuốn tới trước mặt Hồng Khang và Hồng Thâm. Luồng gió lốc này giống như là bàn tay vô hình khổng lồ quét ngang qua, bẻ gãy cảnh khô. Tại chỗ, liền đem tên cao thủ đội cảnh của Thiên Hợp Thánh Giáo thổi bay ngược ra ngoài. Sau khi đụng gãy không biết bao nhiêu cây cối, mới chậm rãi trượt xuống trên đất, ngã xuống ở trong vũng nước mưa bùn lầy. Thôi Hằng chỉ vận dụng một chút xíu lực lượng cực kỳ yếu nhược, lại có thể tiến hành khống chế cực kỳ tỉ mỉ, mới không khiến tên đội cảnh này tại chỗ hóa thành phấn vụn. Hắn khẽ cau mày, nói với Trường Sông mình bên cạnh. Trường Trần Nhân, lần sau nếu gặp lại chuyện như vậy, liền cho người xuất thủ đi. Vâng, thượng tiên. Trường Sông Minh vội vã gật đầu, hiểu rõ ý tứ của Thôi Hằng. Nhìn về tên đội cảnh ngồi liệt ở dưới đất, thần chịu trọng thương kia lắc đầu nói. Người này thật là may mắn, lại có thể khiến ngài thổi ra một ngụm khí, chính là phúc phận tu luyện trăm năm có mới có đấy. Hắn cũng không phải đang chế giễu, mà là thật tâm thật ý nói vậy. Tại trong mắt của Trường Sông Minh, Thôi Hằng là tôn quý biết bao, là loại tồn tại cường đại biết bao. Liền xem như thiên quân cao cao tại thượng hay là Phật Đa, bị Thôi Hằng thổi trong một phát, phong trưng cũng bị đường trường thổi chết đấy. Lúc này, một tên đội cảnh nho nhỏ, nhân vật như con kiến hôi, vậy mà có thể khiến Thôi Hằng cố ý lưu lại tính mạng. Đây không phải là may mắn thì là cái gì? Không phải phúc vận tu luyện trăm ngàn đời thì là cái gì chứ? Cùng lúc đó, hai ông cháu Hồng Khang và Hồng Thâm thì là sợ hãi ngây người, nhất là Hồng Khang. Hắn không thể tin nhìn tên đội cảnh ngồi tê liệt trên mặt đất kia, lại nhìn một chút về phía Thôi Hằng và Trường Sâu Minh, chỉ cảm thấy chính mình như đang nằm mơ. Một ngụm tiền khí liền suýt chút nữa thổi chết một tên đội cảnh. Đây coi như là cao nhân thần cảnh cũng không khoa trường tới như vậy chứ. Lẽ nào là một vị nhân tiên? Hắn bị suy đoán của chính mình hù dọa đi rồi. Kỳ thật coi như là ở trong Thiên Khư giới, võ giả giang hồ tầm thường cũng có rất ít khi có thể nhìn thấy nhân tiên. Dù sao, tiên ban là có hạn ngạch. Cõi đời này, ngoại trừ đệ tử của tiên môn, chỉ có 9 họ, 24 nhà cùng với hoàng thất các nước mới có thể có nhân tiên. Tổng cộng cũng không có bao nhiêu người đâu. Bài kiến tiền nhân, vạn tạ ơn cứu mạng của tiên nhân. Hồng Khang sau khi khiếp sợ, vội vã quỳ xuống hướng Thôi Hằng nói tạ ơn. Bài kiến tiền nhân. Hồng Thâm thấy ông đội của mình quỳ xuống nói cảm ơn, hắn cũng làm theo. Nhưng hai người vừa mới quỳ xuống, liền cảm thấy có một cỗ lực lượng vô cùng nhu hòa, đem bọn hắn nâng dậy. Không phải đa lễ. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, đi tới trước mặt hai người, cười khẽ mà nói. Ta chẳng qua chỉ gặp chuyện bất bình, ra tay tương trợ mà thôi. Thượng tiên không ra tay, mà là thở đấy. Hồng Thâm dù sao chỉ có 9 tuổi, nhịn không được sợ lời nói. Thầm nhi, không được vô lễ. Hồng Khang nhưng đã sợ đến hồn phi phách tán, vội vã quát bảo ngừng lại. Không sao đâu. Thôi Hằng khoát tay nói. Hắn đối với lời này cũng không có để ý mấy. Ngày sau đó, ý nghĩ của hắn khẽ động. Cái tên đội cảnh đang ngồi tê liệt trên đất kia, tức thì đến lơ lửng giữa không trung, bay về phía hắn. sau khi toàn thân run rẩy một hồi liền tỉnh táo trở lại. Người là đệ tử của Thiên Hợp Thánh Giáo à? Thôi Hằng nhận ra khí tức, lực lượng ở trong cơ thể của người này. Tiên nhân tha mạng, tiên nhân tha mạng. Tên cao thủ nội cảnh này bị dọa sợ đến sắp vỡ mật, hoảng sợ đến cực độ, chỉ biết cầu xin tha thứ thôi. Người tên là đệ tử Thiên Hợp Thánh Giáo sao? Thôi Hằng lại hỏi một câu, nhưng lần này thanh âm lại ôn hòa hơn rất nhiều, cũng tràn đầy lực cảm hóa. Phải phải, ta là đệ tử nội môn Tiền Thuận của Thiên Hợp Thánh Giáo. Còn người trong mắt của tên này cũng trở nên vô hồn, không có hoảng sợ cùng kinh hãi nữa, phảng phất trở thành một vật chết, chỉ biết trả lời vấn đề thôi. Đối với tu sĩ Nguyên Anh kỳ mà nói, bất kỳ sinh linh dương Nguyên Anh đều giống như là con kiến hôi mà. Bất luận là nhục thân hay là thần hồn đều có thể tùy ý áp chế. Hiện tại, thần hồn ý chí của tên Tiền Thuận này liền đã bị áp chế. Bất luận hỏi cái gì, hắn đều thành thật trả lời. Người mạnh nhất trong Thiên Hợp Thánh Giáo các ngươi là cảnh giới gì? Thôi Hằng thử nghiệm hỏi dò. Nên đây là giáo chủ đi, nghe nói là một vị đại năng thiên tiên. Giọng điệu của Tiền Thuận cũng không chắc chắn. Hiển nhiên đây là vì tin tức cao tầng nằm cốt, hắn cũng không tiếp xúc tới, cũng không biết rõ chuyện này. Quả nhiên. Thôi Hằng kẽ gật đầu, hắn cũng chỉ là thử hỏi một chút, mà cũng không ôm hy vọng quá lớn. Ngay sau đó liền hỏi cái khác. Vì sao người để đuổi giết bọn họ? Hồng gia có bí bảo truyền thừa, nghe nói ẩn chứa bí mật khiến người ta trở thành địa tiên, ta muốn đoạt lấy cái này. Tiền Thuận lần này nói rất lưu loát, hiển nhiên đây là ý nghĩ của hắn. Hồng Khang nghe vậy nhất thời thân thể căng thẳng hẳn lên, trong lòng cảnh giác cực kỳ. Theo bản năng mà kéo Hồng Thâm cách xa xa Thôi Hằng một cự đi dài. Đây là cảnh giác tới từ bản năng của lão. Tổ huấn của Hồng gia chính là con cháu đời sau liều mạng bảo vệ bí bảo truyền thừa, tuyệt đối không thể giao cho bất luận kẻ nào. Trừ phi có thể đợi được người kia trong đời tổ huấn xuất hiện. Hơn 200 năm qua, người của Hồng gia một mực đều đang thi hành lời tổ huấn này. Bí bảo à? Thôi Hằng nghe vậy quay đầu nhìn về Hồng Khang, quan sát trên dưới một lần, khẽ cười mà nói. Các người thật sự có bí bảo như vậy à? Vì sao không dùng đó để mà đề thăng thực lực của mình? Thượng tiên, cái gọi là bí bảo đề thăng thực lực chưa từng tồn tại. Hồng Khang hít ra một hơi, đứng thẳng người lại, đã nhìn thẳng Thôi Hằng trầm giọng nói. Kia chỉ là vật tổ tiên Hồng gia ta lưu lại, người nhà họ Hồng ta đời đời thay nhau bảo vệ thôi. Hồng gia ư? Thôi Hằng nghe vậy thì hơi sững sờ, trong đầu theo bản năng nghĩ đến đứa bé trai quần áo rách rưới kia, nhưng hắn rất nhanh thì lắc đầu nói, thiên hạ người họ Hồng nhiều biết bao nhiêu, nào có chuyện trùng hợp tới như vậy chứ. Không cần phải lo đâu, cho dù thật sự có bảo vật ẩn chứa bí mật địa tiên, đối với ta mà nói cũng vô dụng. Thôi Hằng khẽ cười nói, có thể là bởi vì hai ông cháu này cũng họ Hồng, cũng có thể là bởi vì tâm niệm bảo hộ tổ huấn của bọn họ. Hắn đối với hai người này cảm thấy cũng không tệ. Đa tạ thượng tiên. Hồng Khang nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã thấy qua thực lực của Thôi Hằng, hiểu rõ chính mình ở trước mặt đối phương, ngay cả một chút cơ hội phản kháng cũng không có. Dù sao cường đại như Thôi Hằng, nội cảnh đối mặt với thiên nhân này thì đều là trong nháy mắt bị đánh bại. Chính mình một tên tiên thiên nho nhỏ lại tính là cái gì chứ? Nếu như đối phương thật có ý muốn cướp lấy bí bảo, chính mình ngoại trừ liều chết thì hành tổ huấn, không có con đường thứ hai có thể đi. Cũng còn may, vị nhân tiên này là người có đức độ, cùng những tiền bồn kia bất đồng. À, ngay lúc này, Tiền Thuận bỗng nhiên thét thảm một tiếng. Thôi Hằng đã cởi bỏ áp chế tinh thần. Hắn liền nhanh chóng thanh tỉnh trở lại, lập tức liền nghĩ đến chính mình vừa mới nói cái gì, nhất thời trên mặt tối tăm nhìn về Hồng Khang. Thượng tiên à, người nhà họ Hồng, bọn họ là có bí bảo đấy. Đấy chính là chính tai ta nghe được, người nhà họ Hồng bọn họ nói với nhau. Ngày chưa có bị bọn họ lừa gạt. Tiền Thuận tự biết chắc chắn mình phải chết, quyết tâm muốn kéo theo người nhà họ Hồng cùng chết với mình. Hồng Khang nghe vậy, tức thì lại khẩn trương hẳn lên, thân thể gần như sắp hỏng mất, hơi hơi run rẩy. Thôi Hằng nhưng chỉ là thản nhiên nhìn Tiền Thuận một cái, trầm giọng nói, Hoàng Cân lực sĩ ở đâu? Sâm. Một tôn cự nhân màu vàng sậm cao quá 5 trượng bỗng dưng xuất hiện, từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trước mặt Thôi Hằng, cung kính cúi lại. Tham kiến Tiền Tôn. Trường do mình đứng ở một bên, lần đã cảm nhận được cảm giác áp bách cực kỳ kinh khủng đến từ trên người Hoàng Cân lực sĩ, hô hấp đều ngưng trệ hẳn. Đồng thời hắn lại một lần nữa cảm thấy sâu sắc rằng mình thực sự quá nhỏ yếu. Trở đến chủ tông đạo nhất cung, nhất định phải chuyên tâm tu luyện để cao tu vi cảnh giới lên. Hồng Khang ở bên kia thì lại thân hình rùng mạnh, không thể tin tưởng mà nhìn vị hoàng cân lực sĩ này. Trong lòng dâng lên sóng gió kinh hoàng, vô số ý nghĩ từ trong đầu toát ra. Tôi hằng chú ý tới phản ứng của hai người, nhưng lại cũng không để ý, chỉ tiền thuật, sau đó lại ra lệnh cho hoàng cân lực sĩ nói. Đem người này đánh chết tại chỗ, chôn ở chỗ này đi. Vâng. Hoàng cân lực sĩ lĩnh mệnh tiến lên, thân hình vô cùng cao lớn, khiến cho hắn như một tòa núi nhỏ nằm ngang trước mặt tiền thuật. Không, không, không, không. Tiền thuật kinh hãi gần chết, kêu thảm khan cả giọng, liều mạng muốn chạy trốn. Nhưng hắn vốn là bị trọng thương rồi, lại gặp phải sợ hãi như vậy. Hai chân căn bản cũng không nghe sai bảo rồi, di chuyển đều không nhúc nhích được, chỉ có thể lăn lộn tại chỗ. Rầm một tiếng, chỉ nghe đột nhiên một tiếng vang thật lớn, mặt đất rùn đến bần bật. Đây là hoàng cân lực sĩ trực tiếp một cước dẫm xuống. Tiền thuận liền kêu thảm một tiếng cũng không thốt ra được, liền bị dẫm thành một nhúng thịt nát, hơn nữa rơi vào dưới đất khoảng một trượng. Sau đó, hoàng cân lực sĩ giơ tay vùng lên, đất đai bên cạnh thức thì sụp lún. Vô số miếng đất ngã vào trong cái hố sâu bị hắn dùng bột cỗ dẫm đạp ra này. Thế nhưng đem tiền thuận bị dẫm thành thịt nát chôn vào bên trong. Thật đúng là chôn tại chỗ rồi. Khởi bẩm tiền tôn, sứ mệnh đã hoàn thành. Hoàng cân lực sĩ cung kính bái đại trước mặt Thôi Hằng. Đi đi. Thôi Hằng nhẹ nhàng khoát tay, vì cự nhân màu vàng sậm liền biến mất không thấy động nữa. Ông nội, đây có phải là vị hoàng kim thiên thần nói trong tổ huấn kia hay không? Ngay tại lúc này, Hồng Thâm đột nhiên dùng thanh âm cực nhỏ hỏi Hồng Khang. Hồng Khang cũng trầm mặc không nói gì. Chỉ là một điểm hoàng cân lực sĩ này còn khó mà xác định được. Đồng thời, anh cũng nhìn hướng về Thôi Hằng. Mới vừa rồi, thanh âm của Hồng Thâm tuy rằng rất nhỏ, nhưng tuyệt đối không thể giấu giếm được vị tiên nhân này. Thôi Hằng quả nhiên nghe được, quay đầu nhìn về phía đứa bé trai Hồng Thâm, đang nhìn về phía Hồng Khang, khẽ cười mà nói. Ta tên là Thôi Hằng, trong tổ huấn của các ngươi phải chăng gọi ta là Thôi tiên sinh? Tổ tiên của các người gọi Hồng Phú Quý hay là Hồng Vũ? Đối với chuyện bản thân mình muốn biết, hắn từ trước đến giờ đều chủ động nói ra. Nếu như trong lòng có suy đoán, liền không chờ đối phương thăm dò, mà đã trước tiên trực tiếp hỏi ra. Ngài thật sự là vị Thôi tiên sinh kia sao? Hồng Khang nghe vậy tức thì liền sợ hãi ngay cả người, biểu tình trên mặt trở nên cực kỳ phức tạp. Hắn rất là rõ ràng, bất luận là Thôi Hằng hay là Thôi tiên sinh, thậm chí là tên họ tổ tiên đều chỉ có trong tổ huấn mới có. Mà dưới tình huống bình thường, tổ huấn chỉ có gia chủ đời này mới có tư cách biết được, mà lại là truyền miệng, không có lập chữ viết. Hồng Thâm lại biết được là bởi vì Hồng Khang lo lắng chính mình lần này trong quá trình chạy trối chết đột nhiên chết đi, dẫn đến tổ huấn bị mất đi, liền sớm nói cho Hồng Thâm biết rồi. Không ngờ tới, nó lại phát ra giờ phút này. Càng không ngờ tới, vị thượng tiên trong mắt của mình này lại thật sự là vị Thôi tiên sinh trong lời tổ huấn muốn nói kia. Đây là ông trời sắp đặt sao? Lại để cho chính mình tại lúc tuyệt vọng nhất được vị tiên sinh trong lời tổ huấn kia cứu lấy. Hắn ban đầu quả thật gọi đà ta là tiên sinh. Tôi hằng nhẹ nhàng gật đầu, không khỏi có chút thổn thức nói. Cái đứa bé phú quý nằm đó cũng thành tổ tiên của người khác rồi à? Chẳng qua cũng gần 300 năm, quả thật cũng bình thường rồi. Cả người muốn đi đâu, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi. Thôi Hằng nói với Hồng Khang, đồng thời dương mắt nhìn bầu trời một cái. Trong nháy mắt mưa to trượt ngừng, mây đen tiêu tan, ánh trăng lại chiếu rọi xuống. Thay đổi thiên tượng, đối với hắn hiện tại mà nói, chẳng qua là chuyện trong một ý niệm mà thôi. Nhưng tại trong mắt của Hồng Khang, đây quả thực là thủ đoạn thần tiên đấy. Thượng tiên à, chúng ta vốn là muốn đi quận thành Lâm Giang Đại Chu, đi tham gia lời triều bộ của Nạp Hiền Đường nhà họ Bùi ở Lâm Giang, cầu mong được bảo hộ. Hồng Khang cung kính mà nói. Chẳng qua hiện tại, người truy sát chúng ta đã bị ngài giải quyết. Ta chỉ là muốn quay về thăm nhà mình một chút, với lại cũng muốn tự tay đi giết đứa cháu chẳng ra gì đã tiết lộ tin tức bí bảo của tổ tiên kia. Vậy thì cùng đi thôi. Thôi Hằng khẽ cười nói, xin mời đi trước dẫn đường cho. Trong lúc nói chuyện, hắn vận chuyển pháp lực, làm bốc hơi nước trên y phục của Hồng Khang và Hồng Thâm, khiến cho y phục trở nên khô ráo, cũng đem thương thế trên người Hồng Khang trị hết. Hồng gia này nằm ở một cái sơn thôn vắng vẻ bên trong nước Đại Tề. Sơn thôn này ba mặt toàn là núi, cự ly tới trấn gần nhất cũng cách hơn 50 dặm. Có thể nói là cực kỳ vắng vẻ, gần như không có người ngoài đi vào. Thôi Hằng trong lúc nói chuyện với Hồng Khang cũng hiểu rõ tình huống của Hồng gia, cùng với ngọn nguồn tổ huấn và bí bảo là gì. Cái sơn thôn này liền tên là Hồng Gia Thôn. Hơn 200 năm trước, tổ tiên của Hồng Gia mang theo bí bảo của phụ thân đi tới chỗ này, xây nhà mà ở. Sau đó lại thu nhận một ít người đáng thương, không nơi nương tựa, chậm rãi tạo dựng nên một cái thôn xóm. Điều này khiến cho Thôi Hằng cũng có chút ngoài ý muốn. Người thành lập cái thôn này cũng không phải là Hồng Phú Quý, mà là một người tên là Hồng Vĩnh. Dựa theo ghi chép gia phả của Hồng Gia, Hồng Vĩnh là con thứ tư của Hồng Phú Quý. Hồng Khang thì là cháu đời thứ bảy của Hồng Vĩnh, cũng tức là cháu đời thứ tám của Hồng Phú Quý. Hồng Thâm cái đứa trẻ này thì là cháu đời thứ mười của Hồng Phú Quý. Dài thật đấy. Thôi Hằng thoáng cái liền có cảm giác bản thân mình có cháu vô số đời, cảm thấy chính mình bỗng nhiên thành một ông lão rồi. Dù sao phái Thiên Hà cho đến nay chỉ là truyền đời thứ năm thôi. Có điều là từng vị cô nương luôn luôn thanh xuân. Để nếu so sánh cùng cháu đời thứ tám của Hồng Phú Quý đã tóc bạc hoa râm, da lõm khọm, mang tới cho hắn cảm giác trải nghiệm hoàn toàn bất đồng. Ta đã đang nghĩ cái gì thế này? Thôi Hằng lắc lắc đầu thầm nói, ta còn rất là trẻ, còn rất là khỏe, ra cái gì mà ra, loại tâm thái này cũng không có tốt. Qua thật cảnh giới Nguyên Anh sơ kỳ, nhục thân thọ mệnh vượt quá vạn năm, chân linh càng đã sẵn sàng có đặc tính bất diệt, có thể sống thời gian quá lâu. Hắn hiện tại mới hơn 300 tuổi, đổi thành tuổi tác của người bình thường thì còn là một đứa bé cừng đấy. Trong quá trình đó chuyện, Thôi Hằng cũng biết được chuyện bí bảo Hồng Gia làm sao bị bại lộ. Kỳ thật, tại quá khứ hơn 200 năm trước, người Hồng Gia ẩn cư nơi sơn thôn từng không bước vào giang hồ, chuyện bí bảo cũng chưa từng cùng ngoại nhân đề cập đến. Trừ gia chủ đương đại, chỉ có dòng chính mới biết loáng thoáng chuyện này. Nhưng tại hơn 10 năm về trước, Hồng Gia có một nữ tử dòng chính trốn nhà rời đi cùng một võ giả giang hồ bên ngoài, sau đó liền không biết tin tức. Đây là tai họa ngầm khiến cho tin tức bị bại lộ. Chẳng qua là trong thời gian hơn 10 năm sau đó, vẫn luôn luôn không có động tĩnh, người của Hồng Gia cũng dần dần yên tâm. Vạn lần không ngờ tới chính là, lần này Tam Đại Tiên Môn dường như đã phát điên, tiến hành truy nã khắp nơi, lại mang đến tai họa cho Hồng Gia này. Bởi vì chồng của tên nữ tử kia bị hoài nghi là đồng bọn của tà ma ngoại giới, vì muốn bảo toàn tính mạng của chồng mình, người nữ tử kia liền đem tin tức nhà mình có bí bảo nói ra. Hơn nữa, còn tiến hành phóng đại nửa thật nửa giả. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vậy thì liền có chuyện tiền thuật bởi vì tham niệm mà đánh úp Hồng Gia thôn. Tam Đại Thiên Môn thật hoàn toàn không có bất kỳ khế ước gì mà. Thôi Hằng co mày nói. Chính Đại Thiên Môn cùng Tam Đại Phật Viện chính là chúa tể tuyệt đối của thiên khử giới. Bọn họ muốn làm gì thì làm cái đó, căn bản sẽ không bị bất kỳ ai kiềm hãm, hoàn toàn có thể không chút kiêng kỵ. Bây giờ chính là tình hình này rồi. Ôi, nếu không có vùng đất yên bình như Đại Chu, hai ông cháu chúng ta kỳ thật đều không biết nên chạy đi đâu. Hồng Khang không nhịn được mà thở dài, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu không phải còn có Đại Chu, hai người bọn họ phòng trừng đã sớm tự sát, càng không có cơ hội đem vật tổ tiên lưu lại giao cho vị Thôi tiên sinh này. Chỉ chốc lát sau, Thôi Hằng liền mang theo mọi người quay về Hồng Gia thôn. Hồng Khang dẫn theo Hồng Thâm vội vã mà nhanh chóng đi qua, nhưng chỉ thấy được một vùng hoang tàn, khắp nơi đều có thi cốt. Toàn bộ người trong Hồng Gia thôn đều gặp thê thảm, bị tiền thuật giết hại. Hồng Khang nhìn thấy tình cảnh này, phẫn nộ đến toàn thân run lên. Còn hắn, con dâu, anh em tỉ bội bây giờ toàn bộ đều biến thành thi cốt. Thiên hợp thánh giáo. Hồng Khang cắn răng nghiến lợi, mặt đầy sát ý. Cha, mẹ. Hồng Thâm cũng phát hiện thi thể của cha mẹ mình, gương mặt nhỏ trở nên tái mét. Ta nhất định sẽ báo thù cho các người. Phát rồ rồi. Trường Sơ Bình cũng có chút tức giận. Tốt thay cho một cái tiên môn. Thôi Hằng chân mày cau lại. Thượng tiên xin mời đi theo ta. Hồng Khang miễn cưỡng điều chỉnh tâm tình, nói với Thôi Hằng. Vật tổ tiên lưu lại ở bên trong này. Trước tiên đem thi thể nơi này an táng đi đã. Thôi Hằng khẽ thở dài. Thượng tiên cứ để ta làm cho. Trường Sơ Bình nói. Cũng được. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu. Thượng tiên thật nhân từ. Hồng Khang cùng Hồng Thâm đều cùng bái tạ. Trường Sông Bình Thân là thần cảnh đứng đầu nhất, làm việc còn rất là mau lẹ. Không qua bao lâu, đến đem người của Hồng Gia thôn an táng chôn cất chỉnh tề. Cũng dưới sự giúp đỡ của Hồng Khang, cũng lập được mộ bia cho từng phần mộ. Hồng Thâm thì là dựa theo phân phó của ông nội đi đem bí bảo tổ tiên truyền lại lấy tới. Đây là một cái hộp làm bằng gỗ, hình dáng có chút cổ xưa, dài khoảng 6 tấc, rộng và cao khoảng 3 tấc. Thượng tiên Đây chính là vật tổ tiên lưu lại đấy ạ. Hồng Khang hai tay bưng lên hộp gấm đưa đến trước mặt Thôi Hằng. Hộp gấm không có khóa, nhưng Thôi Hằng lại có thể thấy hộp gấm này hẳn là có hơn 200 năm chưa từng bị mở ra. Có thể thấy những hậu nhân này của Hồng Phú Quý cực kỳ quan tâm đến tổ huấn. Thượng Tiên, chúng ta có cần tránh đi hay không? Trường Dương Bình cẩn thận dò hỏi. Thượng Tiên, vậy chúng ta... Hồng Khang cũng muốn câu hỏi tương tự. Không cần đâu. Thôi Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, đem hộp gấm nhận vào trong tay, sau đó chậm rãi mở nó ra. Liền thấy được một cái đồ vật hết sức quen thuộc. Kỳ thật, tại khi nhìn thấy hộp gấm này, hắn liền biết bên trong là cái gì. Là một sợi rễ dây leo khoai lang. Phía trên tản ra linh khí nhàn nhạt. Trải qua thời gian gần 300 năm, vẫn như cũ không thối rữa. Đây là cây nông nghiệp sản phẩm của tân thủ nông trường, cũng là một trong những thứ ban đầu Thôi Hằng đưa cho Hồng Phú Quý. Chẳng qua cái rễ cây dây leo khoai lang này, hẳn chỉ là vật Hồng Phú Quý dùng để tỏ rõ thân phận. Tại phía dưới sợi rễ dây leo khoai lang này còn có một quyển thư tịch đã có chút ố vàng. Đại Đồng Tập Thực Hành. Thôi Hằng nhìn đến tên của quyển thư tịch này, không khỏi có chút cảm khái. Hắn lấy quyển thư tịch ra khỏi hộp gấm, mở trang bìa ra, nhìn đến câu nói đầu tiên chính là kính mời tiên sinh phê duyệt. Thôi Hằng không nói gì, chỉ lặng lặng đặt xem, thậm chí cũng không có vận dụng thần niệm, mà là nhìn qua từng câu từng chữ. Đây là sự tôn trọng của hắn đối với tâm huyết của Hồng Phú Quý. Giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy cái đứa bé trai lòng ôm chí lớn kia lại đứng ở trước mặt mình, tự tay dâng lên sách, ghi chép thực hành tại đồng tập để hắn phê duyệt. Cũng đang giảng thuật quá trình cùng tâm lý những năm qua, cùng với một ít tâm đắc lĩnh hội khi thi hành đạo này. Nhưng trên thực tế, chỉ lưu lại một quyển sách, người đã sớm chẳng biết đi đâu. Trường Sông Minh, Hồng Khang, Hồng Thâm đều không dám quấy nhiễu Thôi Hằng, cũng đều lặng lặng mà đứng chờ ở một bên. Chờ đến lúc Thôi Hằng sắp xem xong quyển thư tịch này, đã đến trường ngày hôm sau. Khi nhìn đến mấy trang cuối cùng, tốc độ của hắn bỗng nhiên chậm lại. Trong này không còn là tâm đắc thi hành tại đồng tập của Hồng Phú Quý, mà là lời nhắn lại với Thôi Hằng, mà lại phần rõ thành mấy đoạn hắn đã không ghi lại cùng một lúc. Tiên sinh mạnh khỏe, Phú Quý đã lâu không gặp tiên sinh, trong lòng đặc biệt nhớ nhung, nhưng ta mới đáng hạ chín châu, dân chúng cũng chưa được sống cuộc sống tốt, ta không có mặt mũi đi gặp tiên sinh, chỉ mong có một ngày bốn bề thái bình, dân chúng an cư lạc nghiệp, ta liền có thể đi tìm kiếm tiên sinh hầu hạ cạnh ngài. Tiên sinh mạnh khỏe, ta tìm đến một cô vợ trẻ, khuôn mặt đặc biệt xinh đẹp, có dạy ta luyện võ, nàng thật là rất lợi hại. Chỉ ta đem thiên hạ bình định rồi, liền dẫn nàng đi bái kiến tiên sinh ngài, ngài nhất định sẽ rất ưa thích. Tiên sinh mạnh khỏe, ta đã có được 16 châu của thiên hạ, sắp công phá Nguyên Đô, nghiệp lớn sắp thành rồi. Gần đây nghe nói thượng giới có tiên thần trên đời, không biết tiên sinh có hay không ở thượng giới. Chờ sau khi chiến sự kết thúc, ta liền phái lão tứ đi thượng giới tìm kiếm tiên sinh. Tiên sinh mạnh khỏe, ta sợ là sống không lâu nữa. Thượng giới, con mẹ đó không đói võ đức. Hợp bọn phái ba tên địa tiên, hai tên bồ tát tới đây vây công ta và vợ của ta. Thật đúng là không biết xấu hổ mà. Huyền Hoàng Thiên Cung, Thiên Hợp Thánh Giáo, Chân Không Đạo, Bảo Lâm Thiền Viện, một đám bị chó nhập. Tiên sinh mạnh khỏe, vợ ta nói cha nàng chẳng qua là cha của đời này. Nàng gần đây khôi phục trí nhớ. Nói cha nàng là cái gì đại thần thông giả có thể cứu mạng của ta, còn lấy ra một con thuyền nhỏ biết bay, muốn mang ta đi cái gì mà Thái Hồng Tinh. Ta để lão tứ đi thượng giới tìm ngài rồi. Đời này khôi phục trí nhớ, đại thần thông giả Thái Hồng Tinh. Thôi Hằng nhìn lời cuối cùng của Hồng Phú Quý để lại, trầm mặc hồi lâu không nói gì, trong đầu hiện ra từng ý nghĩ, nghi ngờ mãi không thôi. Hệ thống nói quả nhiên là thật, đây thực sự là một cái thời không tiên hiệp cao cấp. Đúng vậy, viên tinh cầu chỗ đại tấn này, thậm chí cái gọi là thiên cư giới này đều chẳng qua là một góc của vũ trụ nhỏ bé không đáng kể thôi. Lấy sự mênh mông của vũ trụ, xuất hiện một ít cường giả thật sự là quá điều bình thường luôn. Dù sao, cho dù cái gọi là kim tiên cũng chỉ là cảnh giới thứ 5 của tiên giới mà thôi. Phía sau còn có 4 cái đại cảnh giới đấy. Từ lời của Hồng Phú Quý lưu lại mà xem, bản chất thần hồn của vợ hắn hẳn là chưa đạt tới tầng thứ nguyên anh. Nếu không thì sẽ không xuất hiện chuyện sau khi chuyển thế còn phải khôi phục ký ức. Hoặc chính là vì phương thức tu luyện bất đồng cùng tu luyện cảnh giới nguyên anh của ta có khác biệt. Cho dù là đạt tới loại cảnh giới tương tự nguyên anh cũng không có đặc tính trần đình bất diệt sao. Thôi Hằng suy nghĩ không ngừng, bắt đầu đoán xem người vợ của Hồng Phú Quý có khả năng là cảnh giới gì. cùng với cha ruột của nàng, còn có cái thái hồng tinh kia sẽ là tầng thứ ra sao? Thuyền nhỏ có thể bay, nên là một loại pháp bảo nào đó có thể vượt qua tinh không? Ta có thể luyện chế ra đồ vật tương tự hay không? Có thể đi trong vũ trụ là bảo vật thông hành giữa các vị sao? Dường như cũng không phải là không được. Tình huống trong vũ trụ ta tiếp xúc qua, thấp nhất là khoảng trúc cơ hậu kỳ, có thể tiến hành thăm dò nhất định, luyện thành kim đan, trở thành thân thể kim cương bất hoại, càng là có thể tùy ý hành tẩu trong hư không vũ trụ. Đối với ta hiện tại mà nói, luyện chế ra thần thuyền cường độ tương đương với kim đan đại thành cũng không khó khăn gì mấy. Nhưng như thế, di chuyển trong vũ trụ thời gian dài, làm sao nắm giữ phương hướng bản nguyên, bản đồ ra sao? Làm sao chắc chắn chuyến đường cần đi là chỗ nào? Những thứ này đều là vấn đề lớn đấy. Nói đơn giản thì là hắn cũng không có tiếp xúc qua tri thức phương diện này, chỉ có thể tự mình đi suy đoán. Chẳng qua Thôi Hằng đối với điều này lại không có cảm thấy nhục chí, ngược lại càng thêm hưng phấn hẳn lên, trong lòng thầm cười nói, liền tạo ra một cái thuyền đều không biết thế này. Đây há chẳng phải là ý nghĩa của chỉ cần ta có thể đem chuyện chế tạo phi thuyền nghiên cứu triệt để, liền có thể tìm tòi được rất nhiều thứ không biết, tu vi nguyên anh của ta khẳng định sẽ tiến mạnh sao? Loại tồn tại đặc biệt như pháp bảo phi thuyền này, đối với hắn mà nói, xác thực là một tin tức tốt. Thứ không biết càng nhiều, phương pháp có thể khiến nguyên anh phát triển mạnh mẽ lại càng nhiều. Mà lại trong lúc cẩn thận suy nghĩ, ý nghĩ trong này, thì Thôi Hằng còn cảm giác đến nguyên anh trong tử phụ của mình lại biến hóa rõ ràng hơn mấy phần. Hiển nhiên, đây là phản hồi hắn đạt được khi tìm tòi thứ không biết. Về phần cha vợ của Hồng Phú Quý, nên được tôn là đại thần thông giả, nhất định có tu vi không tầm thường, tương đương với nguyên anh hoặc là hóa thần, hay là thần thứ còn cao hơn đây. Thôi Hằng lại một lần nữa lâm vào suy tư, ngày sau đó liền lắc lắc đầu. Dưới tình huống này, chỉ căn cứ vào một cái tôn xưng tiến hành suy đoán thì là chuyện không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ sẽ tăng thêm phiền não thôi. Bất luận là như thế nào, đây cũng tính là khiến cho ta xác nhận trong vũ trụ xác định tồn tại rất nhiều cường giả. Ta nhất định phải luôn luôn bảo trì cẩn thận, tuyệt đối không thể bởi vì cường đại nhất thời mà kiêu ngạo cho được. Cuối cùng, hắn một lần nữa dặn dò chính mình một chút, tuyệt đối không thể quên thái độ cẩn thận, làm việc không thể lỗ mãng. Nghĩ tới đây, Thôi Hằng đè xuống mạch suy nghĩ của mình, đình chỉ suy tư, đem quyển thư tịch trong tay bỏ lại vào hộp gấm, chậm rãi đóng nắp, gật đầu cười khẽ với Hồng Khang và Hồng Thâm. Đã tạ rồi. Hồng Khang nghe vậy, liền vội vã lắc đầu, dẫn theo Hồng Thâm cùng nhau hành lễ nói. Thượng tiên, ngài không cần cảm tạ chúng ta chỉ là... Bọn họ cảm thấy chính mình không xứng nhận lời cảm tạ của Thôi Hằng. Chớ có lại hèn mọn như vậy, các ngươi là hậu nhân của hắn đấy. Thôi Hằng ngăn cản hai người hành lễ, để bọn hắn đứng thẳng thân mình, trầm giọng nói. Tiếp đó, các ngươi có tính toán gì không? Thượng tiên ân đức như biển. Hồng Khang còn đã tán tụng một câu trước rồi mới nói. Ta dự định đem cháu ta cùng đi nhà họ Bùi ở Lâm Giang Đại Chu, tìm một chức vụ khách khanh, chậm rãi đem cháu trai ta nuôi lớn thành người. Hiện tại Hồng Gia Thôn đều đã thành một vùng phế tích, người trong này cũng đều chết cả rồi. Dù sao, nhà có người mới là nhà. Hồng Gia Thôn không có người, đối với hắn mà nói, nơi đây đã không còn bất cứ ý nghĩa gì nữa. Nhưng lại khiến cho hắn thấy vật nhớ người như vậy. Biện pháp tốt nhất chính là hãy rời đi. Đã như vậy, liền đi cùng chúng ta đi. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu các cười nói. Ta cùng Trương Chân Nhân cũng tính đi quận thành Đâm Giang, vừa vặn cũng thuận đường. Đây xác thực là tính toán của hắn. Thôi Hằng cũng không tính trực tiếp đi tìm chín đại tiên môn gây phiền toái. Dù sao, còn chưa hoàn toàn thăm dò rõ ràng nội tình của những tiên môn này, cũng chưa xác định vị trí huyền tiên 3.000 năm trước, hiện tại còn sống hay đã không. Nếu như còn sống, thì đã đạt tới cảnh giới gì, phải chăng đủ uy hiếp chính mình chứ? Đến lúc cái gì cũng chưa biết rõ ràng, tùy tiện đi qua, liền quá lỗ mãng rồi, hắn sẽ không bao giờ làm như vậy. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.